Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 65, Hoài không thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Góc truyện audio.com, dược thiện này vật cần thiết thế nhưng là bỏ ra bọn họ dương ra đại lực khí tìm mới đủ. Mỗi một vị thuốc đều là trăm năm, tổng giá trị vượt qua 5.000 kim, công hiệu dùng bổ khí, dưỡng sinh, cho dù là tại dược thiện bên trong cũng thuộc về vật hy hãn. Đã mang lên. Tự nhiên không thể lại mang về, làm tới Vân Lam Sơn về sau. Hai người gặp mặt Vân Liêu, Vân Liêu biết được Hoài không hôm nay mang tới là dược thiện. Do dự sẽ chung quy là đáp ứng để bọn hắn tại Bất Hủ Tông chờ lâu một chút thời gian. Bởi vì dược thiện chi danh hắn tại Tinh Duyệt Thành lúc tự có nghe thấy. Nghe nói Hoài không làm dược thiện có thể để người thọt đi đường. Mù lòa mắt sáng, nếu như nói thao thiết trừ làm đồ ăn ăn ngon bên ngoài. Kia để hắn danh truyền toàn bộ Đông Hồ chính là làm dược thiện năng lực. Mấy ngày nay vị tiền bối kia mỗi ngày đi theo đám bọn hắn ăn phổ thông đồ ăn thường ngày. Xác thực không quá phù hợp, dược thiện nếu là đối vị tiền bối kia tốt, hắn không có lý do đi cản trở. Hắn còn muốn lấy trở vị kia thông huyền cảnh tiền bối hoàn toàn khôi phục về sau. Lại thỉnh giáo hắn một chút liên quan tới thông huyền cảnh vấn đề đâu. Yêu chủ tiên sinh cứ việc làm đi. Hôm nay cái này một canh giờ quy củ cũng không cần tuân thủ. Hoài không nói, đa tạ, Dương Tông Hiền vừa cười vừa nói. Đa tạ Vân trưởng lão, mới đầu chúng ta lúc đến còn đang lo lắng vấn đề thời gian đâu. Hiện tại có đầy đủ thời gian, dược thiện này hẳn là có thể vừa vặn đưa đến Vu huynh nơi đó. Cũng không uổng công ta bỏ ra đại công phu tìm đến những thứ này. Vân Liêu gật gù, các người bận bịu, ta đi trước, Dương Tông Hiền đi theo. Hỏi, Vân trưởng lão, không biết Ôn Tông chủ trở về rồi sao? Vân Liêu vừa đi, cũng không lâu lắm, phòng bếp lâm vào bận rộn bên trong. Nhanh lên, đem đồ vật đều tháo xuống. Lộ thảo thả kia. Tinh bối thả dính trên bảng đập nát Hoài không thanh âm càng không ngừng quanh quẩn tại trong phòng bếp. Phòng bếp bên ngoài, Thính Vũ Các, Vân Liêu hôm qua đêm đã biết được Ôn Bình trở về. Mang theo Dương Tông Hiền đi tới Thính Vũ Các, đạt được cho phép tiến nhập Thính Vũ Các về sau. Dương Tông Hiền để đi theo phía sau hai vị lưng hùm vai gấu nam tử trung niên đem nhấc lên cái dương để xuống. Buông ra, hai người đem hòm gỗ đặt ở Ôn Bình trước người. Dương Tông Hiền mở miệng nói ra. Ôn Tông chủ, Bất Hủ Thanh Phong đã làm ra ba kiện hàng mẫu. Xin xem qua, Ôn Bình gật gù, một bên mở ra hòm gỗ. Dương Tông Hiền vừa mở miệng nói. Ôn Tông chủ, món này là ta nội nhân cho ta linh cảm. Nếu là Bất Hủ Thanh Phong, tự nhiên là phải cùng bốn chữ dính dáng. Cho nên cái này vải vóc. Ta dùng cũng là trăm năm bất hủ chất liệu, hơn nữa đặc biệt nhu hòa, nói đông ấm hè mát cũng không quá đáng. Đây là bộ y phục này cấp độ thứ nhất, cấp độ thứ hai chính là phía trên này thêu hoa là biểu tượng vĩnh sinh kiến mộc thụ diệp. Cũng là dùng trăm năm ngân tằm chỗ tơ nhà ra thêu. Rất nhẹ nhàng, cũng tương tự đại biểu cho bất hủ. Không biết Ôn Tông chủ hài lòng món này sao? Ôn Bình khẽ gật đầu. Hài lòng gật gật đầu, nói, còn lại không cần nhìn, tự món này đi, Ôn Tông chủ thử một chút đi. Nói xong, Dương Tông Hiền liền cầm lên y phục, giúp đỡ Ôn Bình mặc áo, quần, trói tốt đai lưng, vừa mặc vào, Vân Liêu tự ở một bên giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, Tông chủ, thật là đẹp trai, Ôn Bình nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó làm chuyện này ta đã sớm biết lạnh nhạt biểu lộ. Hướng về phía Dương Tông Hiền nói, Dương Tộc trưởng, tự cái này đi, giúp ta làm 20 bộ, mỗi bộ 150 kim tệ, nam nữ hai cái kiểu dáng đều thương định tốt về sau. Ôn Bình hộ tống mấy người rời đi Thính Vũ Các, chuẩn bị đi phòng bếp lấp lấp bao tử, đi tới, hệ thống nói cho hắn biết Hoài không bọn họ đã tại Bất Hủ Tông nghỉ ngơi một canh giờ. Ôn Bình mắt nhìn hệ thống thả ra địa đồ. Tìm được Hoài không chỗ, chính là phòng bếp, liền hỏi, hôm nay Hoài không tiền bối tự mình làm đồ ăn sao? Không, hôm nay Hoài Không tiền bối làm chính là Dược Thiện. Dược Thiện, chúng ta bữa sáng ăn cái này. Không, tông chủ ngươi hiểu lầm. Hoài Không tiền bối làm Dược Thiện là cho Vu tiền bối ăn. Dược Thiện bởi vì không thể lạnh, lạnh về sau dược hiệu giảm phân nửa, cho nên chỉ có thể mượn dùng chúng ta phòng bếp làm. Đã có một canh giờ đi, Ôn Bình hai mắt ngưng lại, nhìn thẳng Vân Liêu con mắt, để Vân Liêu đột nhiên có chút không biết phải làm gì. Bởi vì Dược Thiện chế tác thời gian không phải vấn đề thời gian. Ôn Bình để Vân Liêu cùng Dương Tông Hiền đều thở dài một hơi. Hai người đều coi là Ôn Bình muốn truy cầu quá thời gian sự tình. Dù sao một canh giờ quy củ là Ôn Bình chế định. Nhưng lúc này, Ôn Bình lại dạo chơi trực tiếp hướng phía phòng bếp đi đến. Không phải đi ăn cơm trạng thái. Tựa hồ có chuyện gì gấp. Trên mặt cũng không thấy ý cười. Chỉ chốc lát, Ôn Bình đi tới phòng bếp. Đứng tại cửa phòng bếp nhìn nhiều mấy lần chính đang bận rộn lấy Hoài Không. Hoài Không vừa quay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy Ôn Bình, ngay cả vội mở miệng chào hỏi. Ôn tông chủ, ngươi trở về, yêu chủ tiền bối, ngươi đây là làm gì? Hoài Không thấy Ôn Bình biểu lộ hơi có chút lãnh đạm. Ngay cả vội mở miệng trả lời. Ôn tông chủ, ta hôm nay muốn mượn dùng Bất Hủ Tông phòng bếp làm một đạo dược thiện. Đây là ta trước kia học được, có thể bổ khí, hồi máu, chính thích hợp hiện tại vu mạch. Một bên Dương Tông Hiền có chút bận tâm Ôn Bình sẽ không cho nhiều một chút thời gian. Cũng liền bận bịu mở miệng nói ra, Ôn tông chủ, dược thiện này đúng là thuốc bổ, với vu huynh hiện tại thân thể có ích lợi rất lớn. Ôn Bình nghe xong, ánh mắt quét mắt Hoài Không sau lưng nồi sắt, nhiệt khí đang từ nắp nồi hạ không chút kiêng kỵ vọt lên. Thấy Ôn Bình sắc mặt vẫn như cũ có chút không tốt về sau. Hoài Không lập tức hỏi, Ôn tông chủ, dược thiện này sắc hơi lâu một chút, cho nên chúng ta mới tại Bất Hủ Tông đợi thời gian vượt qua một canh giờ. Thấy Ôn Bình sắc mặt không đúng, Dương Tông Hiền cũng liền bận bịu hòa giải. Ôn tông chủ, Vu huynh là hảo huynh đệ của ta. Chúng ta kiếm cái này dược thiện cũng là hy vọng hắn nhanh lên tốt. Thời gian không là vấn đề là ngươi dược thiện này. Dược thiện này tên là hồi khí thang, ta đã làm 10 năm, thật nhiều người đều là bởi vì một bát mà khởi tử hồi sinh. Đã yêu chủ tiền bối đối ngươi dược thiện như thế có tự tin lời nói. Ta không nói nên lời, dược thiện có thể làm, thế nhưng ta có một câu cảnh cáo trước tiên cần phải nói trước. Cái gì, dược thiện vào vu tiền bối bụng? Các ngươi có thể mang theo vu tiền bối trực tiếp xuống núi. Ôn tông chủ cái này là ý gì? Không có vì cái gì. Hệ thống đã sớm đã nói với hắn. Sinh mệnh chi thụ lá cây năng lực xác thực rất mạnh. Hơn nữa có thể xưng nghịch thiên. Nhưng vạn vật vật cực tất phản. Không có tuyệt đối tốt. Cũng không có tuyệt đối xấu. Sinh mệnh chi thụ lá cây chính là như vậy. Nó có thể làm cho gãy mất kinh mạch một lần nữa mọc tốt. Có thể khiến cho người sắp chết khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là nó có một cái chỗ chí mạng, đó chính là không thể uống cái khác có linh chi vật hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn vừa mới quét nhìn thoáng qua kia dính tấm da pha tạp. Cũng là thiên địa sở sinh thiên tài địa bảo, chính là có linh chi vật, bọn chúng chỉ cần hạ vu mạch bụng. Đem hoàn toàn tiêu trừ sinh mệnh xì gà tác dụng, 4 ngày chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế nhưng loại chuyện này nói ra, Hoài Không bọn họ khẳng định là sẽ không tin tưởng, bọn họ thậm chí không biết sinh mệnh chi thụ là gì. Đến lúc đó vu mạch đột nhiên chuyển biến xấu, tất cả mọi thứ sẽ chỉ quy tội tại trên đầu của hắn. Mười mấy vạn kim, không tốt kiếm a, Ôn Bình tiếp tục mở miệng nói. Yêu chủ tiền bối, ngài nếu như khăng khăng như vậy, vậy ngươi có thể mang theo vu tiền bối xuống núi. Ôn Bình ta lúc trị thương cho người sẽ không để người uống thuốc của người khác. Cái này Hoài Không quay đầu nhìn thoáng qua đã nhanh làm tốt dược thiện. Có chút khó khăn đứng tại chỗ, lộ ra một sợi lúng túng. Cách chương.